Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từng người một. Đại sảnh rộng lớn chứa hơn 100 người, vẫn còn rộng rãi. Bên trong, ai nấy đều ăn mặc hết sức lộng lẫy sang trọng. Không phải con cháu đại gia này thì cũng là tiểu thư công tử nhà giàu khác. Phỉ Ngạo muốn đi nói chuyện làm ăn với mọi người. Trước khi đi đã dặn cô chở anh, nên Hứa Nhan không có di chuyển lung tung. Hứa tiểu thư làn da thật là đẹp, cứ như da em bé vậy. Làm thế nào mới được như thế? Mau giới thiệu phương pháp cho mấy bà lão này với. Trần phu nhân cười nói, làn da của một người phụ nữ gần 40 tuổi như bà ấy lại trắng hồng đầy sức sống, không có lấy một vết nhăn. Già gì đây? Đây là vợ của Trần Tổng, Hơ Nhan từng gặp qua một lần ở bữa tiệc rất lâu trước kia. Cô cười duyên chậm rãi. Trần phu nhân quá lời rồi, da mặt của cháu làm sao đẹp bằng da mặt của phu nhân được? Cháu đang muốn hỏi phương pháp dưỡng da của phu nhân đây. Phải đó, nhìn Trần phu nhân cứ như chị em với Hứa tiểu thư vậy. Nếu không nói tôi còn tưởng Trần phu nhân mới 28 tuổi thôi. Hứa Nhan mỉm cười mà trong lòng không khỏi mắng một câu, nịnh bợ quá mức. Có những người ở bên cạnh liên tục phụ họa, rồi thêm mắm thêm muối, khiến cô dần dần phát ngán, không muốn tiếp tục trò chuyện. Hơn nữa việc ở bệnh viện lúc sáng cứ hiện hiện trong đầu thì làm sao cô vui được. Việc này thật sự rất nghiêm trọng. Đặc biệt là đối với đám người trong giới thượng lưu trọng danh dự. Nếu muốn cưới vợ, đầu tiên nhà trai sẽ xét đến gia thế của nhà gái. Cô lại không có người ở phía sau nâng đỡ. Kế đến, khả năng sinh sản của cô có vấn đề, càng không đạt được tiêu chuẩn chọn con dâu của họ. Hứa Nhan dầu dĩ uống một hớp rượu, khóe mắt lơ đãng xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp có chút tiểu tụy của Triệu Thanh Liên. Nhìn thấy cô, ánh mắt cô gái kia liền toát ra sự căm hận và khinh thường, không một chút che giấu. Đôi chân thon dài tuyệt đẹp bại lộ dưới chiếc đầm ngắn bó sát. Triệu Thanh Liên so với Lily lại càng thêm quyến rũ mị hoặc. Cô ta đi về phía Hứa Nhan, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Hóa ra là Hứa tiểu thư. Không ngờ hôm nay cô cũng đến. Xin lỗi vì vừa rồi không tới chào hỏi. Triệu tiểu thư không cần khách sáo làm gì. Tôi chỉ là một người bình thường, không cần phải để ý đâu. Hứa Nhan rũ mí mắt nhìn vào chất lỏng đỏ sậm trong ly thủy tinh. Bình tĩnh. Cô nói gì vậy? Ngay cả người như Phỉ Ngạo cũng phủ phục dưới chân cô. Cô rất có bản lĩnh chế ngự đàn ông kia mà. Lời này anh cũng nghe ra đang là châm biếm. Hình tượng Triệu Thanh Liên gần đây trong mắt công chúng đã xấu đến mức khó gỡ lại được. Vì vậy cô ta cũng không giả vờ giả vịt nữa. Cảm ơn, quá khen rồi. Hờ Nhàn không chút để ý đến cô ta, chẳng qua là ghen tị vì Phỉ Ngạo đối tốt với cô mà thôi. Phụ nữ như vậy gần đây cô gặp rất nhiều, ai ai cũng mở miệng liền chửi xéo, mà trình độ tất nhiên cao thâm hơn Triệu Thanh Liên nhiều. Cô sớm đã chai sạn với mấy lời vô nghĩa đó rồi. Người khác gọi cô một tiếng Hứa tiểu thư, cô liền nghĩ mình là tiểu thư danh giá thật sao? Chẳng qua chỉ là một con nhỏ quê mùa mà thôi, cũng dám đứng ở đây không biết xấu hổ, chờ Phỉ Ngạo chơi chán, rồi sẽ đá cô ra khỏi cửa. Hứa Nhan nhăn mày, mà Trần phu nhân bên cạnh cũng tỏ vẻ chán ghét vì lời nói ấy. Ai không biết, người đàn ông kia kén chọn đến cỡ nào. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của anh ta, thì xem như phúc khí mấy đời. Cho dù Hứa Nhan không có một gia thế khổng lồ đứng ở phía sau chống lưng, nhưng cô ấy vẫn có đại thiếu gia nhỏ Phỉ cưng chiều. Như vậy, so với bất kỳ thế lực nào cũng đáng sợ hơn. Người này trước kia dịu dàng đàm thắm, là nữ minh tinh vô cùng được ngưỡng mộ. Sao bây giờ cứ như người đàn bà tranh chua ở trong chợ vậy? Trần phu nhân không nhịn được. Cho dù Hứa tiểu thư không sinh ra trong giới thượng lưu, nhưng với thân phận là Phỉ thiếu phu nhân, thì cô ấy so với bất kỳ người nào ở đây đều có bối cảnh cao hơn một bậc. Cô tự nhận mình là tiểu thư danh giá, vậy sao ngậm miệng mở miệng toàn là mấy lời vàng ngọc vậy? Hai câu khiến cho Triệu Thanh Liên nghe xong cứng cả miệng, càng thêm tức giận nhưng không có chỗ phát tác. Nếu không phải Phỉ Ngạo chèn ép khiến sự nghiệp của cô ta xuống dốc trầm trọng, cô ta làm sao trở nên đanh đá thế này? Hứa Nhan bóp bóp cái trán có chút đau đầu, khóe môi cong lên. Trần phu nhân đừng nóng, chúng ta đến đây để dự tiệc sinh nhật nên vui vẻ mới đúng, tránh tổn hại đến nhan sắc. Thấy chó bên đường sủa bậy cũng không thể dừng lại giảng đạo lý cho nó được. Cậu nói ai là chó thế? Triệu Thanh Liên vừa nghe xong lập tức hét lên, hấp dẫn không ít sự chú ý. Mà Hứa Nhan lại làm ra vẻ giật mình. Triệu tiểu thư, tôi đang nói chuyện với Trần phu nhân, không hề nhắc đến tên cô. Cô nổi nóng cái gì? Hứa Nhan, tôi nói cho cô biết, hạ người vì tiền bán mình như cô, vốn không xứng với vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.